Chương 2192, người chọn lựa thích hợp nhất. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong top 5 top 3 liền tốt một cái ngày xưa quỳ hoa buộc, chỉnh thể sắc điệu đều là lấy màu vàng làm chủ. Hắn đem bó hoa đưa tới, nói, cái này chính là bó hoa, tại tiệm hoa liền có thể bán loại này bó hoa. Mina ngạc nhiên nhìn xem kia một bó hoa buộc, cảm thán nói, thật xem thật kỹ à, đây chính là bó hoa sao nguyên lai có thể dạng này bán hoa tươi, thật là lần thứ nhất nhìn thấy. An Lị Cu NG 10 điểm chấn kinh. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy màu nâu con ngươi cũng xem ngây người, hồ ly cái đuôi Cu NG đi theo vùng lấy. Thật xinh đẹp, mỗi ngày nhìn xem những này bó hoa cũng sẽ thật thưởng thức vui vẻ mục đích. Ni Khả cảm thán nói, thiếu nữ rất ưa thích loại này bó hoa, vốn là rất thích hoa nàng nhìn thấy hoa còn có thể bộ dạng này, lập tức liền càng thêm tinh thần. Các ngươi vừa mới nhìn thấy thời điểm đều học xong sao? Lưu Phong mỉm cười hỏi. Bó hoa nói khó cu nở dê không khó, nói dễ dàng cu nở dê không dễ dàng như vậy, ngoại trừ muốn khảo nghiệm thẩm mỹ bên ngoài trọng yếu nhất chính là thực sử dụng năng lực. A ta vừa mới cố lấy xem hoa tươi, không có đi học. Mín nạ lúng túng nói. Miêu Nhĩ Nương lỗ thai một mực lay động, vừa mới ngoại trừ xem chế tác bó hoa bên ngoài, tiếp theo chính là chú ý tới trên mặt bản những cái kia hoa tươi. Ta cũng thề An Lị Cu nở dê xấu hổ cúi đầu, chỉ lo chờ mong nhìn thấy 16 thành phẩm, cũng không nghĩ lấy muốn đi học tập, bệ hạ, ta đến thử xem đi. Ni Khả đột nhiên nói, thiếu nữ vừa mới liền lưu lại một cái tâm nhãn, cố ý học tập một cái. Mỗi một lần thiếu nữ đều là dạng này, vô luận sự tình gì đều sẽ cố ý học tập một cái. Làm như thế nguyên nhân chính là vì ngăn chặn vắn nhất, dạng này cũng không cần đợi đến muốn học tập thời điểm lại đi học. Tốt, ngươi đến thử xem đi, không hiểu đều có thể hỏi ta. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn đối với câu trả lời này không có chút nào ngoài ý muốn, cái khác hai tên thú nhị nương con mắt cũng nhìn thẳng, chỗ nào còn nhớ rõ muốn học tập. Ngược lại là thiếu nữ vô cùng khác biệt. Vư A xem thời điểm hai tay cu nở dê đi theo tại khoa tay múa chân, rất rõ ràng cũng là theo học tập. Ni Khả ngồi trước bàn, nghiêm túc nhìn xem kia một đống hoa tươi bắt đầu chọn, nghĩ đến chọn một tự mình rất ưa thích hoa. Nàng do dự rất lâu cuối cùng lựa chọn hoa bách hợp, lấy ra mấy buộc đặt ở bên cạnh. Về sau lại cùng chọn lựa một chút cái khác hỗ trợ ở bên cạnh hoa tươi, mà lần này chọn lựa hoa tươi liền tương đối tiên diễm. Cơ hồ đều là lấy màu hồng còn có hồng sắc, bất quá đóa hoa cũng không có khác lớn, đều sẽ so hoa bách hợp nhỏ hơn một chút. Ni Khả, vì cái gì ngươi lựa chọn tươi hoa nhan sắc không đồng dạng đâu? An Lị tò mò hỏi. Hồ Nhĩ Nương nhìn thấy thiếu nữ chọn nhan sắc cũng vô cùng tiên diễm, cũng chỉ có bạch trăm gì hoa tương đối thiên bạch một chút. Bởi vì ta lựa chọn chủ thể là hoa bách hợp, nhưng là hoa bách hợp lại là bạch sắc. Lúc này lại nhảy bạch sắc hệ hoa liền có một chút quá đơn điệu. Ni Khả giải thích nói. Thiếu nữ vẫn là phi thường có chủ kiến của mình. Mà lại thường xuyên cùng hoa liên hệ nàng tự nhiên biết rõ làm sao phối hợp hoa cùng hoa ở giữa nhan sắc. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng vì cái gì cũng tuyển tiên diễm tiêu đây. An Lị bừng tỉnh đại ngộ no ý Ni Khả ý nghĩ phi thường tốt, biết rõ nhan sắc chủ thứ rõ ràng. Lưu Phong tán thán nói, hắn đối thiếu nữ lựa chọn rất là hài lòng, vô luận là hoa hình hay là vẻ mặt. Phối hợp cũng rất tốt. Quả nhiên là có tự mình tiểu hoa viên người, đối hoa hiểu rõ vẫn là rất nhiều, cu nở dê biết rõ làm như thế nào ra tay. Tạ bệ hạ, Ni Khả ôn hòa cười một tiếng, bắt đầu cầm những cái kia hoa thao tác bắt đầu. Mười mấy phút sau. Một chùm nhìn rất đẹp bó hoa liền bị thiếu nữ cho gói kỹ, bó hoa chỉnh thể cấp độ rõ ràng, nhan sắc cu nở dê lựa chọn phi thường tốt. Nhìn qua tựa như là một thanh tiểu phiến tử, ba đóa bách hợp cao cao đứng thẳng ra, cái khác nhan sắc tiểu hoa cũng ở bên cạnh tô điểm, hỗ trợ. Lời này thuật nhìn qua liền tương đối dịu dàng động lòng người rồi, cùng Lưu Phong bao ngày xưa quỳ hoa buộc tạo thành trên lê cờ hờ do ra nở dê. Một cái nhiệt tình như lửa, một cái yên tĩnh trang nhã, hai loại hoa buộc có hai loại này phong cách, nhưng cũng đều là rất đẹp. Ni Khả thật thật là lợi hại a, không nghĩ tới nhìn một cái liền biết phải làm sao. Mín nạ cả kinh nói. Hơn nữa còn có thể làm đẹp mắt như vậy, thật là hâm mộ đâu. An Lị vui vẻ đến một mực đong đưa hồ ly cái đuôi. Hai người cũng bắt đầu hối hận vừa mới không có nghiêm túc học tập, không phải vậy hiện tại cũng có thể tự mình bao bó hoa. Kỳ thật sẽ không đặc biệt khó, luyện nhiều tập mấy lần liền tốt. Ni Khả ôn nhu nói. Kỳ thật bó hoa chế tác vẫn có chút khó khăn, ngoại trừ khảo nghiệm thẩm mỹ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là phải biết làm sao phối hợp. Bởi vì hoa tươi có nhiều như vậy loại này, không phải nói tùy tiện cầm một chút hoa tươi dựng vào đến liền có thể. Hoa cùng hoa ở giữa phối hợp muốn cân nhắc tốt, càng phải cân nhờ ở cờ hảo chỉnh thể bày biện ra tới hiệu quả tốt không đẹp. Không muốn cái gì hoa tươi cũng xếp đi lên, không phải vậy chỉnh thể bày biện ra tới cảm giác cũng quá mức tại lộn xộn. Ngoại trừ đơn giản bên ngoài trọng yếu nhất chính là muốn mỹ quan, hơn nữa thoạt nhìn cũng phải có đầy đủ không gian, không thể tất cả hoa đô lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ. Nhìn như vậy đi lên liền không có chủ thứ rõ ràng, còn có hỗ trợ hoa tươi cũng không thể quá mức lóa mắt, không phải vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện giọng khách gát giọng chủ hiện tượng. Vậy hạ, ta cảm thấy tiệm hoa tìm được lựa chọn tốt nhất. An Lị che miệng cười cười. Ta cũng cảm thấy. Lưu Phong QNZ đi theo mỉm cười. Hai người bọn họ cảm thấy lựa chọn tốt nhất chính là Ni Khả, động thủ thao tác năng lực rất mạnh. Đối hoa tươi thẩm mỹ QNZ rất cao, trọng yếu nhất chính là phi thường ưa thích hoa tươi, chỉ nhìn liếc mắt liền có thể rất tốt vào tay, cái này đại biểu thiếu nữ thiên phú rất cao. Đem tiệm hoa giao cho nàng quản lý không thể nghi ngờ là tốt nhất. Như vậy ưa thích 537 hoa thiếu nữ nhất định có thể đem tiệm hoa quản lý phi thường tốt. Mà lại tiệm hoa vừa mới bắt đầu khai trương, hẳn là không có rất nhiều người, bởi vì mọi người lập tức còn không có biện pháp trở nên đặc biệt có sinh hoạt tư tưởng. Đây đều là muốn mọi người chậm rãi đi phủ lên, chỉ có cái này thành một chủng tập quán mới có thể chậm rãi ảnh hưởng rất nhiều người. Cho nên ban đầu người khẳng định đều là ôm xem náo nhiệt hy vọng đi xem, chân chính muốn mua bó hoa hẳn là cũng không có bao nhiêu người. Bọn hắn cảm thấy cùng kỳ hoa nhiều tiền như vậy đi mua một bó hoa, còn không bằng đem số tiền này hoa tại ăn thượng diện. Nhưng là Lưu Phong cũng không muốn sớm như vậy vốn nắn bọn hắn loại tâm tính này, dù sao đều là phải từ từ tới. Ta tới sao Ni Khả trong nháy mắt liền trừng lớn con mắt màu xám. Bất quá nụ cười trên mặt đã nói lên hết thảy. Thiếu nữ vẫn là phi thường vui lòng, dù sao cái này tiệm hoa là cùng hoa có liên quan, mà tự mình lại phi thường ái hoa. Đương nhiên, nhân viên cửa hàng chọn lựa liền từ ngươi đến, trong tiệm trang trí cùng bố trí ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lưu Phong nói khẽ. Trong đầu của hắn đã biết rõ đại khái muốn đem tiệm hoa chế tạo thành dạng gì, cho nên trang trí phong cách hắn sẽ đến làm quyết định. Vâng, bậy hạ, ta nhất định sẽ quản lý tốt tiệm hoa. Ni Khả kích động nói.